Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 756, trợn mắt ngoác mồm, chương 756, trợn mắt ngoác mồm chương 3, đưa lên, ngày hôm nay quan chủ cải thiện thức ăn, rốt cục ăn được Mao Gia Gia thích ăn nhất món ăn. Cái kia đại danh đỉnh đỉnh thịt kho tàu, bần đạo kích động đến khóc ròng ròng, liên tiếp bào vài chén lớn cơm. No đến mức hiện tại cái bụng đều không thoải mái. Nữ võ thần một tiếng quát lớn, tay phải trường thương lập tức quăng xạ mà ra, lập tức thanh trường thương kia hóa thành một đạo kim quang hướng về vệ tiểu bắc bay tới. Ngay trong nháy mắt này, vệ tiểu bắc liền cảm giác mình bị một luồng khí tức kinh khủng khóa chặt. Mặc dù là né tránh, cũng không thể nào tránh thoát đi, đến hay lắm. Vệ tiểu bác trên mặt mang ra ý cười, tay phải vồ một cái kia xương trắng long thương lập tức xuất hiện, tương tự còn tựa như tia chớp bay ra. Trong nháy mắt, xương trắng long thương liền cùng thanh trường thương kia đụng vào nhau. Ầm ầm một tiếng, xương trắng long thương lập tức liền bị trường thương đánh bay ra ngoài. Nhưng vệ tiểu bác tay phải vồ một cái kia xương trắng long thương nhưng lại xuất hiện ở trong tay. Hướng về cái kia kế tục bay tới trường thương bổ xuống. Oanh, một tiếng nặng nề tiếng va chạm truyền đến, vệ tiểu bác bị chấn động đến mức liền lùi lại hơn 10 bộ. Sắc mặt hơi hơi ngơ ngác, hai tay ma đến cơ hồ không cách nào nắm lấy đại thương. Thật là lợi hại, lần thứ nhất cùng cô gái này võ thần giao thủ. Vệ tiểu bắc đúng là lãnh hội cô gái này võ thần bạo lực chỗ. Nói thật, nếu như không phải vệ tiểu bắc liên tục đem quán đến sức mạnh tan mất. E sợ ở một thương này bên dưới liền bị đánh bay ra ngoài. Cái kia nữ võ thần tay phải vồ một cái. Trường thương liền bay trở lại. Bất quá, vệ tiểu bắc lại có thể đem chính mình một thương đỡ lấy. Đúng là để cô gái này võ thần có chút kinh dị. Này vẫn là nữ võ thần lần thứ nhất gặp phải tình huống như vậy. Ở dĩ vãng trong chiến đấu, mặc dù so với nữ võ thần sức mạnh lớn quái vật, cũng rất khó đỡ lấy nữ võ thần một thương. Trở lại, nữ võ thần tay phải vừa nhấc, trường thương lần thứ hai bay ra, vệ tiểu bắc đồng dạng đem đại thương bay ra, mà lần này vệ tiểu bắc bị đẩy lui khoảng cách nhưng cũng chỉ có mấy bước. Không nghi ngờ chút nào. Đối với một vị võ thuật Trung Hoa đan kính cao thủ mà nói, làm sao tá lực, là trụ cột nhất kỹ xảo, vệ tiểu bắc ở tá lực đồng thời, ở đại thương bên trên bao trùm một tầng cương khí, cho nên truyền đến sức mạnh lớn bộ phận bị rời đi. Bất quá, quang chịu đòn, không hoàn thủ, không phải là vệ tiểu bắc phong cách, vừa đứng lại, vệ tiểu bắc liền phía sau lưng hai cánh dương ra. Hai chân mạnh mẽ dẫm một cái, nhất thời như một con mãnh hổ nhào tới, đại thương bên trên điện quang phun trào, hướng về cái kia nữ võ thần đâm tới, nữ võ thần ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt lạnh lùng, trường thương đồng dạng về đâm mà ra, không chút nào lảng tránh vệ tiểu bắc đâm tới đại thương. Đây là đối với mình cường hãn thực lực kiên định tự tin. Nữ võ thần tin tưởng ở đối phương đại thương đâm bên trong chính mình trước. Có thể đem đối phương triệt để đánh tan. Đương nhiên, coi như là chịu đựng một thương. Nữ võ thần tin tưởng chính mình cũng có thể chịu đựng đối phương đả kích. Mà đối phương là tuyệt đối không thể chịu đựng chính mình đả kích. Điện lưu bạo phát, ngay khi hai thương đan xen mà qua thì, vệ tiểu bắc khẽ quát một tiếng, thoáng qua trong lúc đó. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới, điện lưu phun trào, màu xanh lam điện tương trong nháy mắt từ trong lỗ chân lông xì ra. Cấp tốc lan tràn đến đại thương bên trên, sau khi liền hướng về cái kia nữ võ thần vọt tới. Bất thình lình biến hóa, thực tại để cái kia nữ võ thần có chút kinh ngạc. Nhưng nàng nhưng không chút nào nửa điểm chần chờ, thân thể nhẹ nhàng một bên. Đem điện tương đại thương tránh thoát, nhưng vệ tiểu bắc nơi nào sẽ như vậy liền làm cho đối phương tránh thoát. Đại thương rung động, thuận thế liền đánh ở trên người đối phương, lúc này nữ võ thần gần giống như một khối nam châm. phun trào điện tương thoáng qua liền hết mức vọt tới nữ võ thần trên người. Cái kia nữ võ thần lập tức liền hét thảm một tiếng. Vệ Tiểu Bắc nhờ vào đó tránh thoát đối phương trường thương đâm tới. Hai chân mãnh đạp mặt đất, phía sau lưng cánh chim vỗ, thoáng qua trong lúc đó liền từ cái kia nữ võ thần vọt qua. Cho tới nhân cơ hội đem cô gái này võ thần bắt. Ha ha, Vệ Tiểu Bắc ép căn bản không hề sinh ra cái ý niệm này. Chạy mất dép. Trong nháy mắt, Vệ Tiểu Bắc liền xông tới đường nối nơi sâu xa, biến mất không còn tăm hơi, mà đợi đến điện tương tản đi sau khi, cái kia nữ võ thần một thân cháy đen từ điện quang bên trong hiển hiện ra. Một mặt nổi giận vẻ mặt, không thể không nói, cô gái này võ thần trước thật là có điểm dụ địch ý nghĩ. Nhưng ai muốn biết, Vệ Tiểu Bắc ép căn bản không hề nhân cơ hội phản kích dự định. Trong nháy mắt liền trốn, nữ võ thần thậm chí ở cái kia điện tương quấy dây bên dưới. Đều không có thể cảm nhận được Vệ Tiểu Bắc trốn hướng về phía phương hướng nào. Một đường lao nhanh Vệ Tiểu Bắc một cái dọc theo đường nối lao ra đến vỏ cây ở ngoài. Tìm tới một cây đại thụ, liền đem chính mình tàng lên, hết sức suy yếu, ở điện lưu bạo phát sau khi... Vệ Tiểu Bắc suy yếu trình độ lần thứ hai sâu sắc thêm monster thậm chí này một đường lao nhanh sau. Khi, Vệ Tiểu Bắc nằm ở lá cây bên trong, toàn thân đều bắt đầu run rẩy. Sau một hồi lâu, Vệ Tiểu Bắc vừa mới thở ra một hơi thật dài đến. Từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một ít đồ ăn, bắt đầu ăn như hùm như sói lên, một hơi nuốt vào hơn 30 người phân đồ ăn sau khi... Vệ Tiểu Bắc vừa mới thỏa mãn thở một cái khí, hết sức cảm giác đói bụng thực tại khiến người ta khó chịu. Vệ Tiểu Bắc lập tức bồi dưỡng ra mấy con người yếu chứ. Đem mai phục tại miệng đường hầm, kéo dài giám thị, sau khi, Vệ Tiểu Bắc đem khí thế quanh người thu lại, rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Sau 3 ngày, Vệ Tiểu Bắc leo lên thế giới thụ tán cây, không thể không nói. Cái kia nữ võ thần tính dai quá tốt rồi, ở Vệ Tiểu Bắc đem vùng thoát khỏi sau khi, tỉnh ngủ không bao lâu, cái kia nữ võ thần lại đuổi theo. Sau khi 2 ngày, Vệ Tiểu Bắc thời gian ngay khi cùng nữ võ thần trong lúc đó chiến đấu trong lúc đó vượt qua. Cũng chính là ngày cuối cùng, tựa hồ cái kia nữ võ thần cảm nhận được có đại sự gì phát sinh. Dĩ nhiên chủ động lui lại, cho đến lúc này. Đều không có lần thứ hai xuất hiện ở Vệ Tiểu Bắc trước mặt. Rốt cục đăng lên cây quan, Vệ Tiểu Bắc tâm tình đều trở nên sung sướng không ít. Thoáng nhận ra một thoáng phương hướng sau khi, Vệ Tiểu Bắc cũng không có hướng về Tiểu Yêu Tinh kết mật phương hướng quá khứ. Mà là hướng về hướng ngược lại đi tới bán hôm sau. Lại dừng lại nửa ngày, thấy cái kia nữ võ thần quả nhiên không có lần thứ hai xuất hiện. Vừa mới đi vòng một vòng tròn lớn, vừa mới hướng về cảm ứng được kết mật phương hướng mà đi. Thất sắc hồng kiểu ánh sáng để người không thể mở mắt ra. Dưới tình huống như vậy, Vệ Tiểu Bắc mượn cảm ứng mạch sung, đúng là ung dung tìm tới kết mật nghỉ chân hồ nước. Hà, Vệ Tiểu Bắc lặng lẽ trôi qua, định thần nhìn lại, con mắt nhất thời trừng lớn hơn một vòng, ở cái kia trong suốt giữa hồ. Kết mật vui vẻ vỗ cánh, ở trên mặt hồ phi hành, truy đuổi hồ nước bên trong thiên Nga tiên nữ. Được rồi, không thể không nói, ngày này Nga tiên nữ xác thực có thể nói tuyệt sắc. Đặc biệt là trên người không có mặc quần áo thời điểm. Càng làm cho người kinh tâm động phách, muốn nói Vệ Tiểu Bắc đã gặp không ít mỹ nữ. Nhưng dù vậy, lúc này hắn cũng cảm nhận được chính mình trong lỗ mũi truyền đến từng tia một sức nóng. Dĩ nhiên chảy máu mũi rồi. Tuy rằng Vệ Tiểu Bắc đã giết chết mấy con thiên Nga tiên nữ. Nhưng này vẻn vẹn chỉ là bởi vì quan hệ thù địch. Không xuất thủ không được. Nhưng hiện tại, nằm ở hòa bình trong hoàn cảnh. Vệ Tiểu Bắc tâm tình tương đối ôn hòa. Nhìn thấy như vậy mỹ cảnh. Là một người thực tùy biết vị nam nhân. Xuất hiện như vậy trạng thái. Tựa hồ cũng có thể thông cảm được. Tuy rằng máu mũi lưu đến không nhiều, nhưng này vẫn như cũ gây nên tiểu yêu tinh kết mật cùng với ngày đó Nga tiên nữ chú ý. Phải biết, mặc kệ là tiểu yêu tinh vẫn là thiên Nga tiên nữ đối với máu tanh khí tức có người thường khó có. Thể tưởng tượng nhạy cảm. Ai, ngày đó Nga tiên nữ trắng nõn bắp đùi nhẹ nhàng dẫm một cái hồ nước. Cả người liền nhảy ra mặt nước. Trong nháy mắt, ngày này Nga tiên nữ trên người sẽ mặc lên một thân khinh bạc chiến giáp. Tay phải cầm lấy một thanh trường kiếm. Tay trái một mặt tiểu khiên tròn. Phía sau lưng cánh chim vỗ, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm vệ tiểu bắc chỗ ẩn thân. Không thể không nói, mặc dù là quá lâu như vậy ôn hòa sinh hoạt, ngày này Nga tiên nữ vẫn như cũ có độ cao cảnh giác. Là ta, vệ tiểu bắc khá là có chút tiếc nuối. Đồng thời cũng có chút không tốt làm ý tứ, bừng mũi tự ẩn thân trong bụi cỏ đi ra, là ca ca a. Nhìn thấy vệ tiểu bắc sau khi, ngày đó Nga tiên nữ đề phòng trên mặt lập tức hiện ra vui sướng. Vui mừng kêu, đánh tới, đến lúc này, vệ tiểu bắc vừa mới nghĩ ra đến, ở ngày này Nga tiên nữ mất trí nhớ sau khi, gần giống như sơ sinh chim nhỏ, đem mở mắt ra đầu tiên nhìn thấy chính mình nhận thành người thân. Mà chính mình đem thân phận định vị vì là ngày này Nga tiên nữ ca ca. Đồng thời cho đối phương lấy một cái ác tục tên, tiểu, hay là quá lâu không có nhìn thấy vệ tiểu bác, này tiểu nhào tới vệ tiểu bác trên người liền đem lâu quá chặt chẽ. Căn bản liền không chịu buông ra nửa phần. Được rồi, vệ tiểu bác lúc này cảm giác đặc biệt lúng túng, tuy nói một cái thiếu nữ tuyệt đẹp đầu hoài tống bão. Đối với tuyệt đại đa số nam nhân mà nói. Không thể nghi ngờ chính là một cái khó có thể hình dung mỹ sự. Thân thể mềm mại tiếp xúc, thỉnh thoảng nhẹ nhàng run run, hầu như để vệ tiểu bắc có loại hóa thân người sói kích động. Cũng còn tốt, vệ tiểu bắc trong lòng ít nhiều gì đều có chút tội ác cảm. Nếu như mình như vậy khô rồi, chỉ sợ cũng giống như là dùng lừa dối thủ đoạn thương tổn đối phương. Vệ tiểu bắc lại sắp gấp. Cũng sẽ không nguyện ý làm ra chuyện như vậy. Được, được rồi, xem kết mật đều đang cười ngươi, vệ tiểu bắc xoa xoa tiểu đỉnh đầu. Nở nụ cười, không thể không nói, liền trí lực trình độ mà nói. Lúc này tiểu cũng là 3-4 tuổi đứa bé loài người trình độ, mà kết mật tuy nói cũng có chút ấu trĩ, nhưng nói thế nào cũng có 12-13 tuổi dáng vẻ. Tiểu bắc kết mật nhìn thấy vệ tiểu bắc sau khi cũng có vẻ hết sức cao hứng, nhào vào vệ tiểu bắc đỉnh đầu, cầm lấy tóc hứng thú phấn lên, bất quá vệ tiểu bắc lúc này tóc cũng chính là cái thốn bản. Kết mật xoa nhẹ một hồi cũng không có thể đem tổ chim trạng vò đi ra. Yêu yêu đọc sách, www.ucansu.com, cuối cùng không thể không liền như vậy nằm nhoài vệ tiểu bắc đỉnh đầu. Trên mặt mang theo ý cười nhìn chính đang vệ tiểu bắc trong lồng ngực làm nũng tiểu. Không thể không nói, đối phó tiểu hài tử biện pháp, dùng tới đối phó tiểu vẫn còn có chút tác dụng. Tiểu có chút thẹn thùng rời đi vệ tiểu bắc cái kia để cho mình cảm giác cực kỳ ấm áp. An toàn ôm ấp, nhưng hai tay vẫn như cụ vững vàng nắm lấy vệ tiểu bắc tay phải. Không chút nào chịu buông ra, gần giống như vừa buông lòng. Vệ tiểu bắc sẽ biến mất bay đi như thế. Vệ tiểu bắc mang theo tiểu. Kết mật ngay khi ven hồ ngồi xuống. Hỏi dò một thoáng chính mình sau khi rời đi tình huống. Từ nhỏ cùng kết mật kể rõ bên trong. Vệ tiểu bắc cũng biết này tán cây bên trên. Mặc dù là ở vào thất sắc hồng kiều phụ cận. Cũng không tính được an toàn. Ở đây, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một ít khá là quái lạ quái vật. Thí dụ như nửa trong suốt nhân loại, một loại màu xám trắng, cùng có ý thức phụ, thậm chí còn có một loại mọc ra tay chân lá cây người vân vân. Những quái vật này bên trong có hiền lành, cũng có ác ý, nếu như không phải có kết mật may mắn bảo hộ, e sợ tiểu đã sớm không còn tính mạng. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.